PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 117, sát Trương Tinh. Canh, Long, Long rung ngoài miệng mang hô hấp máy. Dùng hết toàn lực mới run rẩy lên tiếng. Vô lực thanh âm nghe vào canh long trong tai. Giống như châm mang một loại đau nhói canh long cánh cửa lòng. Kia canh long cắn chặt môi. Cố nén không có đem nước mắt chảy ra. Hắn nắm chặt long dung thủ. Một cái trị liệu thuật đi xuống. Tuy nói không có quá trợ giúp lớn. Xác thực cũng là để cho long dung sắc mặt ngắn ngủi đẹp mắt một ít. Nhìn long dung có chút buồn ngủ. Canh long lập tức liền đứng dậy. Sẽ bị giác chiết hảo. Nhẹ nhàng trấn an long dung. Cho đến long dung ngủ sau khi. Canh long lúc này mới đứng dậy rời đi. Bỉ mục một đám người cũng ở ngoài cửa chờ. Nhìn canh long đi ra. Bọn họ cũng vây quanh. Long ảnh mặt mũi tiều tụy. Dù sao khoảng thời gian này hắn chịu đựng cũng quá nhiều. Long phi thân thể đã là hoàn toàn không được. Phàm là bị một chút kinh động. Mắc bệnh chính là chuyện thường. Long ảnh, dẫn ta đi gặp Long Thúc. Canh Long dự định thập phần đơn giản. Hắn suy nghĩ trước đem Long Phi cho chữa khỏi. Tuy nói Long Dung bởi vì nguyên nhân đặc biệt. Chính mình trị liệu thuật không có tác dụng. Nhưng là Long Phi xác thực là bình thường tật bệnh. Nghĩ đến trị liệu thuật vẫn có tác dụng. Long ảnh gặp qua canh Long thủ đoạn. Hắn tự nhiên biết canh Long thủ đoạn. Đoàn người đi thẳng tới Long Phi chỗ phòng bệnh. Nhìn lúc này Long Phi chính nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Trắng bệch trên mặt mới đầu có chút đỏ thắm. Canh Long rón rén đi tới Long Phi trước người. Một cái trị liệu thuật hướng Long Phi trên người ném đi. Ừ, chính nghỉ ngơi Long Phi được chữa trị thuật tác dụng. Hắn một tiếng kêu đau. Đến khi trị liệu thuật đem quanh người hắn bao trùm sau khi. Kia Long Phi cuối cùng đảo qua khói mù. Lần nữa ngồi thẳng lên. Vốn là bị ốm đau hành hạ vô thần con mắt. Lúc này lóng lánh quang thải kỳ dị. Hoàn toàn khôi phục như cũ. Ba. Nhìn một cái Long Phi không việc gì. Long ảnh nhưng là cũng không khống chế mình được nữa tâm tình. Trực tiếp liền nhào tới Long Phi trong ngực. Khóc ròng ròng đứng lên. Dù sao mấy ngày nay. Ép ở người trẻ tuổi này trên người cái thúng cũng quá nặng nề. Long Phi tự nhiên biết hết thảy các thứ này. Hắn vỗ một cái long ảnh bả vai. Đến khi long ảnh sau khi bình tĩnh lại. Long Phi lúc này mới đứng dậy. Đi tới canh long bên người. Hướng về phía canh long khom người chào đạo. Canh long, cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi, chúng ta long gia chỉ sợ là có tai họa ngập đầu. Dung dung tình huống ngươi cũng thấy đấy. Ta vẫn là câu nói kia. Ngươi còn trẻ. Không nên để cho Dung Dung trở thành ngươi gánh nặng. Ta nghĩ, Dung Dung cũng không nguyện ý gặp lại ngươi bởi vì nàng mà cô độc quãng đời cuối cùng. Long Phi lời nói chữ nào cũng là châu ngọc. Canh Long nghe vào trong tai. Hắn cười ha ha, hướng về phía Long Phi lại vừa là một cái trị liệu thuật ném tới. Nhìn Long Phi thân thể hoàn toàn khôi phục sau khi. Canh Long lúc này mới lên tiếng đạo. Long Thúc, a. Không phải là, ba, người yên tâm đi, ta sẽ không buông tha Dung Dung. Bây giờ ta đã trở về, nhất định giúp các ngươi đem địch nhân cho quét dọn sạch sẽ. Canh Long lời nói xong liền kêu Long. Phi tiếp tục nghỉ ngơi một hồi, bệnh nặng mới khỏi. Canh Long trị liệu thuật cũng chỉ là để cho thân thể chuyển biến tốt nhiều chút. Những ngày qua ốm đau mang cho thân thể phản ứng phụ vẫn tồn tại như cũ. Bây giờ Long Phi vẫn là cần phải tĩnh dưỡng nhất đoạn thời gian. Làm xong những chuyện này sau khi Canh Long giao phó Tiểu Long cùng Lão La lưu lại. Mà chính hắn chính là mang theo Bỉ Mục cùng đi ra khỏi bệnh viện. Đứng ở cửa bệnh viện. Nhìn các xác nhân vật sắc mặt nóng nảy. Vội vàng đi. Canh Long tâm lý chờ ý tưởng của danh xuất hiện. Nếu như tất cả mọi người sẽ tu luyện. Nghĩ đến cũng sẽ không có nhiều như vậy ốm đau nhân đi. Canh Long, chúng ta tiếp theo đi nơi nào? Bỉ Mục lời nói cắt đứt Canh Long suy nghĩ. Kia Canh Long phục hồi tinh thần lại. Ánh mắt trở nên lạnh giá. Hắn nhìn trước cửa bệnh viện đại lộ. Giơ giơ quả đấm đạo. Sát Trương Tinh, nghe được Canh Long lời nói. Bỉ Mục tự nhiên không có ý kiến. không nói trước chính mình với Canh Long quan hệ, liền là mới vừa kia Trương Tinh phách lối bộ dáng, Bỉ Mục cũng có nhiều chút xem không hạ. Huống chi Bỉ Mục là phải bảo đảm Canh Long có một dẹp yên tu luyện hoàn cảnh, sớm ngày đột phá, bây giờ có Trương Tinh cái này làm loạn ra hỏa ở. Coi như Canh Long không xuất khẩu, Bỉ Mục cũng là phải nghĩ biện pháp đem Trương Tinh đánh chết. Canh Long đón một chiếc xe, đem một cái địa chỉ nói cho tài xế sau khi, Canh Long liền kêu Bỉ Mục lên xe, để cho Bỉ Mục hãy đi trước, mà chính hắn chính là hướng bệnh viện phụ cận hẻo lánh con đường chạy đi. Bỉ Mục biết Canh Long yêu cầu làm một chút chuẩn bị. Dù sao đối phương sau lưng nhưng là có một đại tế ti tồn tại. Đến khi Bỉ Mục đến Canh Long lời muốn nói địa phương, nhìn lên trước mặt là một cái riêng lớn thủy khố, kia Bỉ Mục ngưng thần dò xét một phen, không khỏi than thầm Trương Tinh bọn họ thật là biết tìm địa phương. Nơi này cơ giáp nồng độ nguyên tố so với những địa phương khác mạnh hơn nhiều. Thật đúng là một thích hợp tu luyện địa phương tốt. Canh Long cũng không có trễ nãi thời gian quá dài. Hắn đi theo cũng đến thủy khố. Nhìn Canh Long chỉ là một người tới. Tưởng tượng sát tinh cũng không có đồng thời tới. Bỉ Mục hơi nghi hoặc một chút lắc đầu một cái. Nhẹ giọng hỏi Canh Long đạo. Ta nói Canh Long, nếu là không có sát tinh cái tên kia ở. Vạn nhất kia tế ti xuất thủ. Ta sợ chúng ta là không đối phó được a. Nghe được Bỉ Mục lời nói, Canh Long lạnh rên một tiếng. Trên mặt hàn quang xuất hiện, trực tiếp tiến tới Bỉ Mục bên tai nói. Người yên tâm, sát tinh đang ở phụ cận. Chúng ta lần này không chỉ là muốn giết Trương Tinh. Phía sau hắn tên kia cùng nhau giải quyết xuống. Như vậy mới có thể xong hết mọi chuyện. Bảo đảm Long gia chu toàn. Ừ, Bỉ Mục mặt ngoài ổn định đáp lại. Nội tâm đúng là kinh đào hãi lãng. Hắn không nhớ nổi chính mình bao nhiêu năm không có loại này nhiệt huyết cảm giác. Ban đầu đi theo chủ nhân thời điểm, bọn họ đều là đại sát tứ phương, không sợ hãi. Trước mắt này mặc dù Canh Long tuổi còn trẻ, đúng là có khiêu chiến đẳng cấp cao tồn tại dũng khí. Bỉ Mục trong lòng hơi động, có một cái chớp mắt như vậy đang lúc, Bỉ Mục thật là có gan chủ nhân ở bên người cảm giác. Trương Tinh, cút ra đây cho lão tử. Canh Long giải thích xong tất, hắn trực tiếp đứng đến thủy khố bên cạnh, diễn hóa chỉ thủ xuất hiện, hóa thành phong mang trên không trung một trận đâm loạn, chỉ chốc lát, kia vốn là trống rỗng không trung, cuối cùng từng đạo quang ba xuất hiện, nghiễm nhiên chính là một cái truyền tống trận. Trương Tinh hét lớn một tiếng từ trong truyền tống trận nhảy ra ngoài. Canh Long, ta xem ngươi là ngại bản thân sống quá lâu. Đừng nói ta đã không có nhắc nhở cho ngươi. Mặc dù ta đáp ứng rồi tiêu gia không động vào ngươi. Nhưng là ngươi một mực khiêu khích. Ta tự nhiên có thể muốn tính mạng ngươi. Cửu nhân gặp mặt phá lệ đỏ con mắt. Canh Long tự nhiên không với Trương Tinh nói nhiều. Hắn hướng về phía Bỉ Mục gật đầu một cái. Kêu Bỉ Mục tiến lên công kích. Mà chính hắn chính là đứng tại chỗ. Một đôi mắt quan sát bốn phía. Chờ kia tế ti xuất hiện, Trương Tinh lúc này thập phần nổi nóng, thấy Bỉ Mục đánh tới, hắn là như vậy không sợ, trực tiếp liền nhảy cỡn lên với Bỉ Mục chiến đấu với nhau. Làm Bỉ Mục cảm thấy có chút khó tin là, hắn có thể đủ cảm giác, này mặc dù Trương Tinh là mới vừa tách ra không bao lâu, nhưng là thực lực của hắn đúng là lại tăng lên một ít. Này liền càng thêm kiên định Bỉ Mục giết chết Trương Tinh quyết tâm. Hắn có thể không cho phép có như vậy một cái uy hiếp ở Canh Long bên người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.